Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1244, Lý Tính tháo chạy. Triệu Mục, đầu hàng đi, phong hoang cổ ý chí hóa là khói đen hoàn toàn đem Triệu Mục toàn thân bọc. Chỉ cần ngươi nhận thua, ta có thể bảo lưu ngươi chân linh để cho ngươi biến thành trí khôn hư không thiên ma nhanh chóng trưởng thành, đến lúc đó ngươi lấy được không thua với lực lượng bây giờ trở thành ta thủ hạ thứ nhất tâm phúc. Chiến tướng, ngươi xác định ngươi ăn chắc ta? Triệu Mục cười lạnh nói. Phong hoang cổ ý chí hơi dừng lại một chút, trong hắc vụ nhất thời có mắt nhìn về phía mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài. Bởi vì hắn bị Triệu Mục mang đi, thủy nguyên thánh giới biến thành không minh thần chung lại không người có thể càn càn. Ầm một chút, sấp xỉ 2000 hư không thiên ma trấn áp tại dưới chuông. Đơn thuần trấn áp, gần 2000 trí khôn hư không thiên ma liên thủ mấy giây là có thể đánh bể thủy nguyên thánh giới. Nhưng mà thủy nguyên thánh giới biến thành không minh thần chung, chính là vì mượn không minh thần chung không gian quyền năng, đem tất cả trí khôn hư không thiên ma trong đó mấy trăm cái phân biệt vứt xuống 9 biển khơi vực và 9 đại tiền tuyến từng cái thái cổ thần thánh trước mặt. Khởi nguyên trong hư không tầng hư không, mấy trăm cái thái cổ thần thánh có thể nói bị gần 2000 trí khôn hư không thiên ma ngược thảm. Càng không cần phải nói, ngay mới vừa rồi hư không thiên ma ô nhiễm liền toàn bộ tạo hóa hư không hải. Thật vất vả cứu đi một phần chia sinh mạng, còn không có thở phào chậm một chút, trí khôn hư không thiên ma lại ngay sau đó giết tới. Vốn là theo hư không thiên ma chiến đấu mấy trăm tỷ năm từ trước đến giờ ngươi chết ta sống. Đối mặt đột nhiên truyền tống đến trước mắt trí khôn hư không thiên ma liền trực tiếp xuống tay độc. Ác, lần này sẽ để cho trí khôn hư không thiên ma có một phần tư hoàn toàn thoát khỏi chiến trường. Còn lại ba phần tư, trong đó mấy trăm cái chuyển tới nhỏ thủy nguyên thánh giới. Lớn vô hạn thế giới bày trận đợi 200 thái cổ thần thánh. Mặc dù không cách nào dọn dẹp sạch 400 nhiều trí khôn hư không thiên ma, nhưng là thời gian ngắn vây khốn bọn họ tuyệt đối không phải vấn đề. Còn như cuối cùng gần nhất ngàn trí khôn hư không thiên ma, thủy nguyên thánh giới bên trong 9 cây hư không thiên ma cờ mở ra hư không thiên ma hải cường thế trấn áp, chí ít mấy chục năm bị kẹt gần ngàn trí khôn hư không thiên ma đều không cách nào xông phá thủy nguyên thánh giới và hư không thiên ma cờ trấn áp. Xa ở 9 biển khơi vực và 9 đại tiền tuyến trí khôn hư không thiên ma, mặc dù cách nhau khá xa không cách nào trực tiếp trợ chiến, nhưng là còn có thể cách không cho hắn gia trì lực lượng. Nhưng là còn dư lại trí khôn hư không thiên ma lại bị cường đại lực lượng phong ấn. Thái cổ thần thánh có thể được tự thân tạo hóa sinh mạng lực lượng gia trì, nhưng là hiển nhiên cái này một phần chia trí khôn hư không thiên ma đã không trông cậy nổi. Trên người hắn gia trì quyền năng lực lượng ở ngắn thời gian ngắn biến mất 3/4. Hiện tại ngươi xem là ai ăn chắc ai. Triệu Mục cười gằn nói. Hắn bị phong hoang cổ ý chí bọc đã đồng hóa biến dị thân thể. Bề mặt từng cái con ngươi bị hắn mạnh mẽ gân thịt cho miễn cưỡng đè bảo. Cuối cùng ở ngay tức thì đem người đổi thành là thái cổ tức phong, cái này đương thời thái cổ thần thánh bên trong mạnh nhất thái cổ thần thánh. Thái cổ tức phong, hơi gió, là năng lượng sinh mạng thể. Bản chất là thái cổ hư không, cái này thái cổ luân hồi đạo thứ nhất gió. Đi qua hư không căn cứ chiến tranh bắt, lấy luồng thứ nhất gió chế tạo thành thái cổ thần thánh. Thiên nhiên nắm giữ thái cổ hư không cường đại nhất phong chi lực lượng. Thổi lên tức phong có thể trực tiếp công kích tinh thần ý thức, thổi đi sinh mạng thể trí khôn. Đã từng có thái cổ thần thánh bị trúng mục tiêu sau trở thành một cái kẻ ngu mấy triệu năm mới tìm hồi chỉ số thông minh, bị Triệu Mục cả người khổng khiếu phun trào tức phong siêu khoảng cách gần thổi lất phất. Phong Hoang Cổ ý chí nhất thời cảm thấy phân bên trong thân thể Chí Khôn bị thổi tan. Bởi vì Triệu Mục đem tạo hóa hư không hải toàn bộ ô nhiễm là giả không thiên ma. Bản thân Phong Hoang Cổ ý chí bản thể liền chịu ảnh hưởng rơi vào điên cuồng. Hắn bản thể ở cuối cùng đem lý trí một phần chia đánh vào một cái Chí Khôn hư không thiên ma. Đổi thành là phân thân chính là vì bắt Triệu Mục. Nếu như cái này phân thân Chí Khôn vậy mất, hắn bản thể và phân thân cũng sẽ hoàn toàn mất khống chế. Lại muốn tỉnh hồn lại, vậy cũng không biết muốn bấy nhiêu năm sau. Tức Phong mặc dù lợi hại, nhưng là có một cái khuyết điểm chính là tốc độ rất chậm. Nguyên nhân là lần trước cái thái cổ luân hồi chuyển sang đến cái này một cái thái cổ luân hồi. Tương đương với hệ thống mở lại, tức Phong chính là hệ thống mở lại sau đó. Thái cổ hư không dùng để tiêu diệt lần trước cái thái cổ luân hồi khởi nguyên các người đối với. Thái cổ hư không còn sót lại quyền khống chế đặc thù giết độc chương trình. Còn sót lại quyền khống chế ẩn núp quá sâu. Tức Phong lọc sạch thanh trừ tốc độ cũng chỉ rất chậm chạp. Cuối cùng thanh trừ xong rồi. Còn dư lại giết độc chương trình tự nhiên diễn hóa biến dị mà đến Tức Phong vậy vì vậy lưu lại tốc. Độ chậm nhược điểm, chỉ cần bị gần người. Thái cổ Tức Phong ở rất nhiều thái cổ thần thánh bên trong chiến vô bất thắng. Nếu như bị đường xa thả diều, thái cổ hư không liền có rất nhiều thái cổ thần thánh có thể khắp thế giới đuổi giết thái cổ Tức Phong. Phong Hoang Cổ ý chí không ngừng lui, Triệu Mục nhưng không ngừng truy đuổi. Có âm dương thiên nhân đổi thành thuộc tính cực hạn tốc độ tăng lên. Hắn như bóng với hình sát Phong Hoang Cổ ý chí. Tức Phong bị nén là từng cây một kim không ngừng đâm vào Phong Hoang Cổ ý chí trong cơ thể. Áp chế Phong Hoang Cổ ý chí hoàn toàn không có biện pháp đem khoảng cách kéo ra. Mắt thấy Phong Hoang Cổ ý chí lý trí bị Tức Phong dần dần phai mờ. Triệu Mục tự thân nhưng cũng không hơn gì. Toàn thể tới xem. Phong Hoang Cổ ý chí so hắn mạnh hơn. Hắn đem thuộc tính đổi thành là tốc độ. Hắn năng lực phòng ngự, nhất là phòng ngự Phong Hoang Cổ ý chí tin tức đồng hóa năng lực liền sẽ tương ứng yếu bớt. Mà hắn lại đem lực lượng chủ yếu đều dùng ở Tức Phong quyền năng phía trên. Cái này đưa đến hắn hiện tại căn bản là ở lấy tổn thương đổi tổn thương. Vô luận là thân thể hay là thật linh, đều bắt đầu xuất hiện từng cái con ngươi, hơn nữa còn là vĩnh cửu biến dị, trừ phi bỏ qua cắt rời cái này một phần chia chân linh và thân thể nếu không không cách nào lọc sạch. Triệu Mục đột nhiên cảm nhận được Phong Hoang Cổ ý chí đối với hắn tin tức đồng hóa yếu bớt. Sau đó lập tức hoàn toàn thu liễm, dù muốn hay không lập tức rút người ra lui về phía sau. Nếu như hắn tiếp tục không theo không buông tha chờ đợi hắn nhất định là Phong Hoang Cổ ý chí hoàn. Toàn trước khi mất lý trí sấm sét phản kích, thấy Triệu Mục lui về phía sau, Phong Hoang Cổ ý chí vậy thở phào nhẹ nhõm, lại không có thừa dịp kéo ra khoảng cách lần nữa khai chiến. Một cái là Triệu Mục tốc độ quá nhanh kéo ra cũng rất dễ dàng bị đuổi kịp. Một cái khác cũng là ở hợp lại đi xuống. Kết quả nhất định là hắn cái này phân thân hoàn toàn mất lý trí. Sau đó Triệu Mục bị hắn dưới điên cuồng bị thương nặng lưỡng bại câu thương. Nếu như hắn cái này phân thân hoàn toàn mất lý trí, làm sao còn hàng loạt tiêu diệt hư không thiên ma để cho bổn tôn thanh tỉnh. Chỉ là đáng tiếc, lần này không thể đem Triệu Mục ở lại thái cổ hư không. Bỏ qua lần này cơ hội, Triệu Mục vạn vừa rời đi thái cổ hư không liền sẽ tiện nghi khởi nguyên và cô phi. Đã như vậy, hắn không ngại nói cho Triệu Mục một chút chân tướng. Kết quả tốt nhất đương nhiên là hắn giết chết Triệu Mục, cướp đoạt hắn tất cả. Nếu không hắn thà để cho Triệu Mục biết chân tướng, để cho khởi nguyên và cô phi mưu đồ vậy rơi vào khoảng không. Nếu không Triệu Mục rơi vào bọn họ trong tay đối với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Phong Hoang Cổ ý chí trong tay một đạo không mang theo lực sát thương tin tức lưu. Phá không bay về phía Triệu Mục. Triệu Mục đưa tay tiếp lấy. Hắn vậy triệu hồi thủy nguyên thánh giới và hư không thiên ma cờ. Lại không có thả ra nhỏ thủy nguyên thánh giới bên trong bị kẹt chí khôn hư không thiên ma. Phong hoang cổ ý chí vậy không nói gì. Trực tiếp mang thoát khốn gần ngàn chí khôn hư không thiên ma chạy tới chín đại tiền tuyến. Triệu Mục cục thịt béo này đã không ăn được. Mấy trăm thái cổ thần thánh khối này thịt nạc làm sao cũng muốn ăn đi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyency.com/chéo-tiu-nối-cs-an-nối-cau-nối-tsu-cs-an-nối-din-nối-vin-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.